Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2342, thành chủ Triệu Kiến. Cuối cùng trở thành pháp lực cảnh tu sĩ, cảm nhận được thể nội mênh mông pháp lực, Dương Phong Ý cười đầy mặt nhẹ giọng lẩm bẩm. Pháp lực cảnh tu sĩ so đại tông sư võ giả cường vô số lần. Có thể nhẹ nhõm đánh giết đại tông sư võ giả. Coi như Dương Phong trước đó là đại tông sư bên trong cường giả đỉnh cao. Cũng không có đầy đủ thực lực. Chiến thắng một cái pháp lực cảnh tu sĩ. Tối đa chỉ có thể cùng pháp lực cảnh tu sĩ chống lại. Từ pháp lực cảnh tu sĩ dưới tay thong dong rút đi. Bây giờ Dương Phong tấn thăng làm pháp lực cảnh, vẫn là tại mở ra 720 cái huyệt khiếu. Ngưng tụ xong thần sắc đẹp hồn tấn thăng pháp lực cảnh. Thể nội pháp lực tinh thuần vô cùng, lại cực kỳ hùng hậu, căn bản vốn không giống mới vừa tấn thăng pháp lực cảnh tu sĩ, mà giống một cái lâu năm pháp lực cảnh tu sĩ. Tổng hợp sức chiến đấu lại có thể cùng pháp lực cảnh đỉnh phong tu sĩ chỗ chống lại. Đây là chúng ta luyện khí tông đệ tử lệnh bài. Làm ngươi có năng lực rời đi Lam Tinh thời điểm. Có thể đi tới chúng ta luyện khí tông báo danh. Chính thức gia nhập vào chúng ta luyện khí tông. Tại Dương Phong nhẹ giọng tự nói thời điểm. Một bên thiếu niên áo trắng khẽ cười một tiếng. Vung tay lên. Một cái lệnh bài thân phận trống rỗng xuất hiện, hướng Dương Phong trên thân bay đi. Nghe được thiếu niên áo trắng lời nói, Dương Phong lập tức đưa tay tiếp nhận lệnh bài thân phận. Cẩn thận liếc mắt nhìn, liền đem thu vào chữ vật đại ở trong. Tốt, ngươi có thể đi ra, chúng ta hữu duyên tại gặp. Nhìn thấy Dương Phong đem lệnh bài thân phận thu vào chữ vật đại bên trong. Thiếu niên áo trắng khẽ cười một tiếng, liền vung tay lên, một đạo bạch quang đem Dương Phong bao phủ, truyền tống xuất truyền thừa đại điện. Dương Phong đi ra, mau nhìn, Dương Phong đi ra, Dương Phong, ngươi có hay không thu được luyện khí tông truyền thừa? Ngoặc kép móc lửng phầy, Dương Phong vừa xuất hiện tại luyện khí tông truyền thừa bên ngoài đại điện. Từng người võ giả liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên. Một chút đại tông sư võ giả, càng là hướng Dương Phong bên cạnh đi đến gần, muốn cùng Dương Phong kéo một chút quan hệ. Đúng lúc này, lơ lửng tại ngàn thước trên không luyện khí tông truyền thừa đại điện. Hóa thành một đạo quang mang, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, tiêu thất đang lúc mọi người tầm mắt ở trong. Truyền thừa điện biến mất. Căn cứ vào dĩ vãng quy tắc, truyền thừa điện tại không có truyền thừa giả dưới tình huống sẽ một mực chờ truyền thừa giả, sẽ không rời đi tại chỗ. Bây giờ truyền thừa điện rời đi, cái này mang ý nghĩa truyền thừa điện có truyền thừa giả. Dương Phong vậy mà thật sự thu được luyện khí tông truyền thừa, thực sự là làm cho người rất kinh ngạc. Dương Phong vận khí thật sự là quá tốt. Dương Phong nhất định là đại khí vận người, bằng không làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi. Thành vì chúng ta Bình Giang thành có ảnh hưởng lớn một đại nhân vật. Ngoặc kép móc lửng, nhìn thấy luyện khí tông truyền thừa đại điện biến mất rồi. Chung quanh võ giả nhao nhao sắc mặt biến hóa, lớn tiếng nghị luận. Mà một chút muốn cùng Dương Phong chắp nối đại tông sư càng thêm nhiệt tình. Nhào nhào hướng Dương Phong bên người đi đến gần. Lúc này, lơ lửng tại trong cao không phủ thành chủ quản gia. Lạnh rên một tiếng, một cỗ khí thế cường đại. Từ hắn trên thân tản mát ra. Hướng Dương Phong bên cạnh thân đại tông sư võ giả trên thân bao phủ tới. Làm cho sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng phía sau lui bước mà đi, cách xa Dương Phong, dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Lâm Hải. Dương Phong, ta là phủ thành chủ quản gia Lâm Hải, thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi, thỉnh ngươi theo ta đi một chuyến phủ thành chủ. Vây quanh ở Dương Phong bên người đại tông sư võ giả lui bước sau đó. Lâm Hải chân đạp hư không, đi đến Dương Phong trước người, một mặt ý cười nói, tốt, ta đi với ngươi. Nghe được Lâm Hải, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Lâm Hải liền mang theo hơn 10 tên phủ thành chủ tu sĩ. Chân đạp hư không, hướng phủ thành chủ phương hướng bay đi, mà Dương Phong tắc thì theo sát tại Lâm Hải đám người sau lưng. Tiến vào phủ thành chủ ở trong, sau đó, Dương Phong tại Lâm Hải dẫn dắt phía dưới, đi tới phủ thành chủ một gian trong thư phòng. Lúc này, Bình Giang thành thành chủ Triệu Vô Địch đang tùy ý ngồi ở một trương trên ghế ngồi, đọc trong tay một cái ngọc giản. Thành chủ đại nhân, Dương Phong đến rồi. Lâm Hải một mặt vẻ cung kính hướng Triệu Vô Địch báo cáo. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Nghe được Lâm Hải, Triệu Vô Địch thả ra trong tay ngọc giản, nhẹ giọng phân phó nói. Vâng, thành chủ đại nhân. Triệu Vô Địch ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Lâm Hải liền nhanh chóng rời đi thư phòng. Ngồi, Lâm Hải rời đi về sau, Triệu Vô Địch chỉ vào trước người một tòa ghế dựa, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Nghe được Triệu Vô Địch lời nói, Dương Phong lập tức đi đến trước người của nó trên ghế ngồi vào chỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Triệu Vô Địch, âm thầm phỏng đoán Triệu Vô Địch tìm chính mình có chuyện gì. Dương Phong, chúng ta Hải Lam Tinh 10 năm trước phát sinh linh khí triều tịch, biến dị thú cùng biến dị thực vật quật khởi, nhân loại chúng ta chỉ có thể bị thúc ép co đầu rút cổ tại từng cái căn cứ khu, đem thổ địa rộng lớn nhường cho biến dị thú cùng biến dị thực vật. 5 năm trước, chúng ta Hải Lam Tinh bên trên có được 1,264 cái căn cứ thành phố. Tất cả cái căn cứ thành phố có thể thông qua vệ tinh Internet liên hệ. Hiểu rõ tất cả cái căn cứ thành phố, cùng với Hải Lam Tinh các địa phương tình báo. Nhưng 5 năm trước một ngày, chúng ta Hải Lam Tinh bên trên vệ tinh bị cường đại biến dị thú phá hủy. Vệ tinh Internet triệt để tê liệt. Tất cả cái căn cứ thành phố chỉ có thể từng người tự chiến, chỉ quen thuộc tình huống chung quanh, không cách nào hiểu rõ những trụ sở khác thành phố tình huống. Bây giờ, chúng ta Bình Giang Thành sử dụng võ giả đầu cuối, toàn bộ thông qua chúng ta Bình Giang Thành phố chạm tín hiệu tiến hành mạng lưới liên lạc. Tín hiệu vẻn vẹn bao trùm chúng ta Bình Giang Thành cùng phụ cận mấy trăm dặm phạm vi. Xa một chút nữa, lại không được. 5 năm trước, chúng ta nhân tộc người mạnh nhất chỉ có kim đan cảnh tu vi, mà mạnh nhất biến dị thú đã vượt qua thập giai kim đan cảnh, thoái biến là yêu, vô cùng cường đại, là chúng ta Hải Lam Tinh tồn tại cường đại nhất. Còn tốt, những cái này vô cùng cường đại yêu, đối với hủy diệt chúng ta nhân tộc không có hứng thú quá lớn. Bởi vậy chúng ta nhân tộc mới có thể tồn sống tới ngày nay. Bằng không chúng ta nhân tộc đã bị vô cùng cường đại yêu cho hủy diệt rồi. Biến dị thú lột xác thành yêu, thực lực vượt qua kim đan cảnh, thành vì trường sinh cảnh nhân vật mạnh mẽ, có được lâu đời tuổi thọ. Nếu như chúng ta nhân tộc muốn chân chính an toàn, mà không phải là bởi vì yêu đối với chúng ta nhân tộc không có hứng thú, nhất định phải sinh ra trường sinh cảnh cường giả. Bằng không chúng ta nhân tộc tùy thời đều có thể hủy diệt. Bởi vậy, 5 năm trước, chúng ta nhân tộc hơn 1.000 cái căn cứ thành phố liền đã đạt thành chung nhận thức, trao đổi lẫn nhau xúc tiến, giúp đỡ cho nhau, nhường chúng ta nhân tộc trong thời gian ngắn nhất sinh ra một cái trường sinh cảnh cường giả. Chỉ là, rất đáng tiếc, 5 năm trước, chúng ta Hải Lam Tinh vệ tinh bị biến dị thú phá hủy. Tất cả cái căn cứ thành phố mất đi liên hệ, mà tất cả cái căn cứ thành phố cường giả, vì thủ hộ căn cứ khu an toàn, căn bản vốn không cùng cách xa căn cứ khu. Bằng không một khi cường đại biến dị thú đột kích, cả cái căn cứ thành phố cũng sẽ bị phá hủy. mấy chục trên trăm thậm chí mấy trăm vạn nhân tộc bách tính tử thương tận. Móc lưỡng phẩy, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc Dương Phong, Triệu Vô Địch thần sắc không thay đổi. Giọng bình thản vì Dương Phong giới thiệu Hải Lam tinh nhân tộc căn cứ khu cùng biến dị thú tình. Huống, đem Lam Hải tinh nhân tộc căn cứ khu cùng biến dị thú tình huống. Cho Dương Phong giới thiệu cặn kẽ qua một lần sau đó. Triệu Vô Địch liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên thân. Mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói. Dương Phong, ta cùng nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi. Thật tốt tu luyện, nhanh chóng đề cao tu vi của mình thực lực, tranh thủ tấn thăng trường sinh cảnh tu sĩ, thành vì chúng ta nhân tộc trụ cột, che chở chúng ta nhân tộc vô số dân chúng. Nghe được Triệu Vô Địch lời nói, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn qua Triệu Vô Địch nói ra. Triệu thành chủ, ngươi nói với ta nhiều như vậy, là cho là ta có cơ hội để tấn thăng làm trường sinh cảnh cường giả sao? Nghe được Dương Phong, Triệu Vô Địch nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Không sai, ta cho rằng ngươi có rất lớn cơ sẽ trở thành trường sinh cảnh võ giả. Bây giờ là võ đạo kỷ nguyên 10 năm, không phải võ đạo kỷ nguyên năm đầu, càng không linh khí triều tịch lúc bắt đầu. Muốn tu luyện cực kỳ không dễ. Ngươi có thể tải không đến trong thời gian một năm, từ chiến sĩ cấp cao học đồ, tấn thăng làm pháp lực cảnh tu sĩ, giải thích rõ ngươi không những có đại khí vận, đại vận khí, càng có được cường đại thiên phú tu luyện, bằng không cũng không khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Bởi vậy ta cho rằng ngươi có cơ hội tấn thăng làm trường sinh cảnh võ giả. Nghe được Triệu Vô Địch lời nói, Dương Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười thản nhiên nói. Triệu thành chủ, cảm ơn ngươi khoa trương. Bất quá, ta tốc độ tu luyện mặc dù rất nhanh, nhưng tiêu hao tài nguyên cũng nhiều. Bởi vậy mới có thể sáng tạo thiên tinh lầu. Mượn nhờ thiên tinh lầu sức mạnh, vì ta siêu tập đủ loại tài nguyên, tăng tốc độ tu luyện của ta. Bây giờ, ta tấn thăng làm pháp lực cảnh tu sĩ. Trong tay tài nguyên đã không cách nào chèo chống tốc độ tu luyện của ta. Bởi vậy ta chuẩn bị hướng hoang dã tiến quân, thu hoạch hoang dã ở trong tài nguyên tu luyện. Chúng ta Bình Giang thành võ giả tuyệt đại bộ phận người chỉ ở Bình Giang thành 100 km trong phạm vi hoạt động, 100 km bên ngoài hoang dã có rất ít người hoạt động. Có được số lớn linh dược cùng linh quả cùng với linh thạch các loại tư nguyên. Bởi vậy ta chuẩn bị đi tới hoang dã ở trong thu thập linh dược, linh quả, linh thạch các loại tư nguyên, tăng tốc độ tu luyện của mình. Bất quá, ta sức lực của một người có hạn, thu thập phạm vi cũng có hạn. Bởi vậy ta chuẩn bị điều động thiên tinh lầu sức mạnh, đi tới hoang dã khai hoang, thu hút tài nguyên tu luyện, thuận tiện đề thăng một chút thiên tinh lầu hộ vệ đội sức mạnh, tăng cường chúng ta nhân tộc thực lực và tổng hợp sức chiến đấu. Thiên tinh lầu mặc dù là Dương Phong thiết lập thế lực, có thể tùy ý điều động, nhưng Dương Phong chuẩn bị rất nhiều nhân thủ, đi tới hoang dã khai hoang, thu hút tài nguyên tu luyện. Rất dễ dàng gây nên Bình Giang thành thế lực khắp nơi chú ý cùng nhìn trộm. Dương Phong mặc dù không sợ, nhưng cũng ngại phiền phức. Bởi vậy Dương Phong mới có thể cùng Triệu Vô Địch nói một tiếng, hy vọng có thể lấy được Triệu Vô Địch tán thành cùng ủng hộ. Nghe được Dương Phong, Triệu Vô Địch trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thưởng nói. Dương Phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên là người làm đại sự. Ngươi thoải mái tinh thần, tận tình đi hoang dã khai hoang, thu hút tài nguyên tu luyện đi. Bình Giang thành có ta ở đây, vĩnh viễn là ngươi cường đại hậu thuẫn. Mặc kệ ngươi gặp phải địch nhân cường đại dương nào, chỉ cần ngươi trở về tới Bình Giang thành, ta đều có thể bảo đảm an toàn của ngươi, không cho bất luận kẻ nào thương tổn tới ngươi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.